Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. A, nói giống như cô rất thân với Tư Mộ Hàn. Đến cửa một căn phòng. Cố Chi Dân mở cửa. Mộ Hàn ở bên trong. Cô đi vào đi. Trong phòng tối đen một mảng. Không có mở đèn. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc Tư Mộ Hàn anh ta bị làm sao vậy? Cố Chi Dân thở dài. Cô vào xem sẽ biết. Nguyễn Chi Hạ nhìn Cố Chi Dân vài giây. Vẫn cứ nhấc chân đi vào. Cô vừa bước chân vào phòng. Rầm một tiếng. Cửa phòng bị đóng lại. Nguyễn Chi Hạ đưa tay bật công tắc đèn lên. Liếc nhìn cửa phòng một cái. Vừa kêu tên Tư Mộ Hàn. Vừa tiếp tục đi vào trong phòng. Tư Mộ Hàn. Cô gọi vài lần vẫn không nghe tiếng trả lời. Tư Mộ Hàn đang ở phòng giữa. Trong phòng khách không có bóng dáng của anh. Nguyễn Chi Hạ đi đến phòng ngủ. Nguyễn Chi Hạ mở đèn phòng ngủ lên. Phát hiện phòng ngủ không có bóng dáng của Tư Mộ Hàn. Ngay lúc cô chuẩn bị đi ra. Thì nghe thấy có tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm. Cô đi đến trước cửa phòng tắm. Gõ cửa một cái. Tư Mộ Hàn. Anh có ở trong đó không? Trong phòng tắm không mở đèn. Nguyễn Chi Hạ cũng không nghe thấy có tiếng người đáp lại. Cho nên cô cũng không xác định bên trong có người hay không. Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Trong phòng tắm truyền đến một giọng nói trầm thấp đang kiềm chế. Cút ra ngoài. Là giọng nói của Tư Mộ Hàn. Giọng nói của anh có chút không đúng. Tư Mộ Hàn anh bị làm sao vậy? Nguyễn Chi Hạ gõ cửa. Tôi là Nguyễn Chi Hạ. 15 phút sau, cửa phòng tắm đột nhiên bị người mở ra. Tư Mộ Hàn sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mắt cô. Toàn thân anh toàn là nước. Dưới thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Nguyễn Chi Hạ đứng cách anh một đoạn. Cảm thấy được sự lạnh lẽo trên người anh truyền đến. Nguyễn Chi Hạ đưa tay sờ thử cánh tay của anh. Phát hiện lạnh đến dọa người. Tư Mộ Hàn nhanh chóng đẩy tay của cô ra. Ai cho cô đến đây? Đi về. Sắc mặt của Tư Mộ Hàn cũng âm trầm giống như giọng điệu của anh. Ánh mắt anh nhìn Nguyễn Chi Hạ lạnh lùng đến mức không có một chút ấm áp nào. Trong mắt là sự chán ghét hiếm thấy. Giống như chỉ mong sao cô mau chóng rời đi vậy. Từ lúc nhận được điện thoại của Cố Chi Dân từ nhà đến đây. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ luôn thấp thỏm không yên. Nỗi lo lắng và bất an không nói rõ được bao trùm lấy cô. Cho đến khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn còn sống sờ sờ đứng trước mặt cô. Nói chuyện với cô thì Nguyễn Chi Hạ mới yên tâm một chút. Anh tưởng là tôi muốn đến tìm anh à? Nguyễn Chi Hạ nhếch môi cười. Không chịu yếu thế. Gần như ngay lập tức, Tư Mộ Hàn liền lên tiếng đuổi cô. Vậy còn không đi? Nguyễn Chi Hạ mím môi không nói thêm gì nữa. Quay người đi ngay. Cố Chi Dân nói gì mà Tư Mộ Hàn và cô thân thiết? Thân con khỉ ấy. Tư Mộ Hàn chính là một đại ma vương tính khí thất thường. Có quỷ mới biết khi nào cô lại đắc tội với anh ấy. Nguyễn Chi Hạ đi đến cạnh cửa. Vặn nắm tay cửa nhưng lại phát hiện ra cửa không hề nhúc nhích. Cô thử lại mấy lần nhưng cửa vẫn bất động như cũ. Có người ở bên ngoài đã khóa trái cửa. Người gọi điện thoại cho cô là Cố Chi Dân. Người đóng cửa sau khi cô vào cũng là Cố Chi Dân. Cách chương.